One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Zoro vs Kizaru. Con dân của mình tử thương nhiều như vậy. Hancock chính mình lại mới vừa từ Mariezoa cửu tử nhất sinh trốn tới. Đối với thế giới chính phủ nàng hoàn toàn hận thấu. Hận không thể mã thượng tướng những thứ này xâm lấn ác ma toái thi vạn đoạn rút gân lột ra. Ai nha nha, cái này nhưng rất khó lường. Kizaru dư quang nhìn bên này liếc mắt, thấy mình không kịp ngăn cản nữa. Strawberry sợ là chống đỡ không bao lâu. Cần phải đem mình tươi sống cho đâm chết. Nhưng là, Kizaru vừa định xuất thủ. Trước mắt bóng đen lóe lên. Zoro hai tay cầm kiếm. Thần sắc ngạo nghễ chắn trước người của hắn. Kizaru, để ta làm ngươi đối thủ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc liên tiếp đâm hơn 10 đao. Đến cuối cùng, Strawberry đơn giản bỏ qua chống lại. Coi như ý hắn chí lại kiên định. Có thể kiên trì bao lâu? Hancock năng lực thực sự quá khó giải quyết. Nàng liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng là, bất kỳ cái gì nam nhân, miễn là hơi chút có một tia tạp niệm, sẽ đơn giản trúng chiêu. Nàng phát ra yêu tâm quang tuyến. Không ai có thể chống đỡ được. Coi như bản bộ tinh anh trung tướng. Ở Hancock trước mặt, cũng không còn sức đánh trả chút nào. Liên tiếp ở trên người đâm hơn 10 đao. Chỉ là cái kia nỗi đau xé rách tim gan. Để Strawberry gần như tan vỡ. Huống, hắn căn bản trốn không thoát. Đến cuối cùng liền đứng lên khí lực cũng không có. Chỉ có thể bị Hancock biến thành tảng đá. Đi chết đi. Strawberry thân thể vừa mới ngạnh hóa. Người xuyên sườn xám Hancock phi thân vọt tới phụ cận. Trong mắt hàn quang lóe lên. Một cước đá nát Strawberry đầu. Đến hiện tại thì ngưng. Hải quân bản bộ trung tướng. Đã chết 4 cái. Theo thứ tự là Bastille. Momonga, Onigumo, Strawberry, ha ha, thật đúng là náo nhiệt, xem ra ta cũng không có thể quá không lo lắng. Gecko Moria đung đưa to mập thân thể, chợt từ quân hạm bên trên nhảy xuống tới, vừa mới ở trên bờ biển rơi xuống đất, khổng lồ kia thân thể, liền đem mặt đất dưới chân đập ra một cái kinh khủng hố sâu. Hừ, cửu xà đảo các nữ nhân. Xà cơ đại nhân đang nơi đây. Chúng ta cũng không thể lùi bước. Nhất định phải bảo trụ gia viên của chúng ta. Rindo cắn răng. Bất cố thân ở trên đau xót. Lần nữa quơ hai thanh dao găm tiến lên đón không ngừng vọt tới hải quân. Địa ngục triệu hoán. Thấy Gecko Moria cất bước đi hướng Hancock. Dạ kiêu khinh thường lắc đầu. Vung hai tay lên. Những cái này ngã trong vũng máu tử thi. Nhất thời quỷ dị từ dưới đất đứng lên. Gecko Moria sững sờ. Hắn vốn định lợi dụng những thứ này người chết. Kết quả lại bị dạ kiêu cho đoạt trước. Hai người tuy là khoảng cách rất xa. Nhưng là lại triển khai đối với người chết tranh đoạt chiến. Hai người năng lực. Đại thể tương đương. Thế nhưng. Dạ kiêu năng lực. Càng thêm chú trọng chỉnh thể chiến đấu. Gọi tới cương thi binh. Mặc dù không có linh hồn. Thế nhưng. Lại đều nhịp. Động tác nhất trí, Moria hình bóng quả thực, có thể cho người chết có linh hồn. Thế nhưng, cũng là từng người tự chiến, không cách nào hình thành hữu hiệu đội ngũ. Moria triệu hoán cương thi, từng binh sĩ năng lực mạnh hơn. Dù sao, những người này trong đầu sinh ra người khác bóng dáng. Thế nhưng, dạ kiêu cương thi binh, chính là bởi vì không có linh hồn, khả năng giống như quân đội giống nhau. Để hành động thời khắc bảo trì tuyệt đối nhất trí. Dạ kiêu chính mình tự đến từ chính Impel Down đệ lục tầng vô hạn ngục. Tuy là thực lực bản thân không mạnh. Thế nhưng gọi tới cương thi binh. Lại đủ để cho hắn tiền truy nã thật sớm vượt qua 2 ức berry. Dạ kiêu versus Moria. Hai người trong chốc lát nửa khắc. Ngược lại cũng coi là lực lượng ngang nhau. Ino versus Iso. Iso hơi chiếm thượng phong. Nhưng Iso muốn đả đảo Ino, cũng rất khó khăn, dù sao Ino thuấn di, để Iso xác thực cực kỳ khổ não. Zoro vs Kizaru, cũng không chiếm ưu, nhưng là bởi vì Kizaru luôn là một bộ thơ ơ không đếm kỉa dáng vẻ. ngược lại nhìn hai người không có chênh lệch lớn như vậy. Lucci mang theo CP9 nghênh chiến bản bộ tinh anh trung tướng nhóm. Quang Lucci một người, để nhiều cái trung tướng lâm vào khổ chiến ở giữa. Bạo quân Đại Hùng cũng xuất động. Thấy bạo quân Đại Hùng cũng từ trên thuyền đi xuống. Hải quân sĩ khí nhất thời lần nữa ngẩng cao đứng lên. Để ai ra làm ngươi đối thủ? Hancock thân thể mềm mại lắc một cái. Giày cao gót trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Sườn xám tùy phong phiêu khởi. Làn váy tung bay. Giống như thiên nữ hạ phàm. Hancock người nhẹ nhàng rơi vào bạo quân Đại Hùng trước mặt. Đại Hùng, người đến tột cùng là lập trường gì? Zoro là bị ngươi đưa đến Mariezoa đúng không? Hancock thấp giọng hỏi. Nàng thực sự không phải hy vọng cùng Đại Hùng giao thủ. Nhưng là, nếu như mình không ra tay, nơi đây không ai có thể đỡ nổi Đại Hùng. Thịt của hắn nón thật năng lực, uy lực phi thường khủng bố. Bất quá, đối với Đại Hùng lập trường, Hancock vẫn không hiểu. Cùng Garci giao thủ Sabo, thấy Đại Hùng cũng gia nhập chiến đấu, khẽ lắc đầu một cái. Loại này sự tình căn bản không ngăn cản được. Đại Hùng có lập trường của mình. Huống, hắn còn muốn che giấu quân cách mạnh thân phận. Nếu như hắn chỉ là đứng ở một bên, không hề làm gì, hải quân tất nhiên đối với hắn đem lòng sinh nghi. Cái này không phải quân cách mạnh hy vọng thấy. Quả nhiên, Hancock, Đại Hùng phảng phất không có nghe được. Nhẹ nhàng tháo xuống bao tay. Đại Hùng hữu trưởng chợt hướng về phía Hancock đánh. Hancock liên tục vài cái xinh đẹp phía sau lật, buông lỏng tránh thoát Đại Hùng công kích, bất đắc dĩ tức giận cắn răng một cái, không thể làm gì khác hơn là cùng Đại Hùng đánh nhau. Phệ phệ, thật đúng là khiến người nhiệt huyết sôi trào a. Theo một hồi âm trầm cười nhạt, Doflamingo cũng từ quân hạm trên cột buồm nhảy xuống tới, phách lối đi tới khí phách 10 phần bên ngoài bát tự bộ. Đi tới quân hạm đầu thuyền. Ngón tay trên không trung vung lên, quân hạm bầu trời nhất thời nhiều hơn rất nhiều nhìn bằng mắt thường không tới sợi tơ. Doflamingo phi thân nhảy đến bầu trời, trực tiếp chạy bãi biển bay đi. Hai chân vừa hạ xuống, hai cái cửu xà đảo nữ nhân liền tự tương tàn giết đánh nhau. Một cái cô gái mập dĩ nhiên thống khổ mang theo thiết chùy đem chính mình đồng bạn đập bạo đầu. Siêu, Margaret tức giận cắn răng mở miệng. Răng ngà cắn kêu lập cập, thấy Doflamingo đưa lưng về nhau cùng với chính mình. Hướng về phía Doflamingo hậu tâm chính là một mũi tên, cùng như mang Giê-xu, tiễn như lưu tinh. Nhưng là, mắt thấy bắn ra tên bắn lén liền muốn bắn trúng Doflamingo. Hắn lại quỷ dị hướng bên cạnh mau tránh ra. À, chỉ một lúc, Margaret nhất thời một tràng thốt lên. Cảm giác mình dường như bị vật gì vậy cho quấn lấy. Thân thể hoàn toàn không bị đã khống chế. Doflamingo cười tủm tỉm nhìn nàng. Thuận tay hướng bên cạnh Rindo trên người chỉ. Margaret cung tiễn nhất thời không tự chủ được liếc về Rindo. Rindo, mau tránh ra. Tuy là động tác không bị khống chế, có thể Margaret vẫn là liều mạng xông Rindo hô một tiếng. Còn thật thú vị, thế giới Uzumaki đang trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Mà hết thảy này đều là Zoro đưa tới. Phệ phệ, phệ phệ, trận đại chiến này, kết cục vô luận như thế nào, đều sẽ để biển khơi bánh răng triệt để mất đi khống chế. Ha ha ha, không để ý tới Margaret là như thế nào dãy giụa. Doflamingo chợt duỗi hai tay ra, nhấc tay nhìn trời, đắc ý ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.